không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, động vật bất đồng với người. Sợ hãi cố ý ngoại phát sinh. Đạo diễn Trần Lượng còn cố ý mời tới sủng vật tâm lý học giáo thụ đồng học. Nhưng mà sau lại phát hiện, này hành vi quả thực làm điều thừa, Hoa Hoa quá thông minh. Hắn như là một cái từ người biến tới miêu mễ giống nhau. Chủ nhân làm hắn làm gì liền làm gì, một chút đường rẽ đều sẽ không ra. Thậm chí có chút chi tiết biểu hiện so chuyên nghiệp diễn viên còn hảo, giữa trưa nghỉ ngơi. Một chút chàng, Hoa Hoa liền khôi phục kia cao lãnh tính cách, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cằm hơi ngưỡng, ánh mắt bệ nghễ, thần thái như là hoàng đế giống nhau cao ngạo, Hoa Hoa. Ăn sao, người phụ trách tiểu cô nương cầm một cây miêu mễ dùng nghiến răng bồng. Ở Hoa Hoa phía trước trêu đùa hắn, hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng nhảy ở Tần Khanh trong lòng ngực người phụ trách. Ngoặc kép. Hảo cao lãnh, sợ tiểu cô nương xuống đài không được. Tần Khanh vỗ về Hoa Hoa mềm mại da lông, nhẹ giọng nói, này miêu không thế nào cùng người thân, người phụ trách khô cằn cười cười. Đã nhìn ra, bất quá cũng không kỳ quái. Miêu trời sinh là quạnh quẽ động vật, thích cùng người thân cận miêu quá ít. Tuy rằng Hoa Hoa cao lãnh ngạo kiều, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ thích Hoa Hoa à. Đừng lao. Chuẩn bị tốt liền khởi công. Biết rồi, người phụ trách đứng dậy. Lưu luyến nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái sau. Xoay người hướng đạo diễn bên kia đi đến, Tần Khanh cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Hoa lỗ tai, hôm nay muốn quay chụp chính là miêu bốn mùa kết. Cục đông, lễ Giáng sinh, trắng như tuyết đại tuyết từ trên trời giáng xuống. Cách phách hàng xóm song bào thai tỉ muội lưu tại Minh Nguyệt nơi này ngoạn nhi. Nhìn lò hòa, Minh Nguyệt đột nhiên có chút buồn ngủ, ta đi lên ngủ một lát. Các ngươi nhớ rõ kêu ta, Minh Nguyệt hướng song bào thai nói, song bào thai gật đầu. Ngoan ngoãn ngoạn nhi Minh Nguyệt biên chế công tử, Minh Nguyệt đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Nàng miêu như là nhận thấy được cái gì giống nhau. Đen bóng đôi mắt nhìn Minh Nguyệt bóng dáng, theo sau hoảng cái đuôi. Đi theo hắn phía sau, bếp lò hỏa dần dần tối sầm. Sắc trời cũng bắt đầu biến vãn. Không biết qua bao lâu, song bào thai mẫu thân tới đón các nàng, Hạ Thiên. Hạ Tuyết, chúng ta phải đi về, mụ mụ. Nhìn đến mẫu thân, song bào thai kích động nhào tới ai? Minh Nguyệt đâu? Hàng xóm phu nhân hướng bên trong nhìn xung quanh. Không thấy được Minh Nguyệt. Cảm giác sâu sắc kỳ quái, tỉ tỉ ngủ đi, nàng trong lòng một cái lột bột. Một loại không tốt cảm giác bắt đầu lan tràn, ngủ bao lâu, không biết, hàng xóm phu nhân buông trên tay túi, vội vã hướng trên lầu đi đến, môn đẩy ra, ngoài cửa sổ là trắng tinh một mảnh đại tuyết, kia tuyết sắc chiếu rọi phòng trong sáng ngời, nàng nằm ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt, đôi tay bình phóng. Như là ngủ giống nhau an tường, mà nàng miêu hoa ở nàng trước ngực, thấy có người tiến vào, nhìn mắt sau lại thu hồi tầm mắt Minh Nguyệt, hàng xóm nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy không ai đáp lại, tay nàng chỉ đặt ở nàng chóp mũi, đã không có hô hấp, hàng xóm phu nhân che miệng. Cúi đầu thấp thấp khóc nức nở, cái này mùa đông. Không có Minh Nguyệt, nơi này hàng xóm diễn quá làm. Làm bên ngoài quay chụp nhân viên công tác nhóm động tình vô cùng. Hiện trường bọn họ đều như thế cảm động, chờ bá ra sau khẳng định sẽ thu hóa đại lượng nước mắt. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, sao bởi vì đoàn phim nghèo. Phó xong thù lao đóng phim, đạo cụ, lung tung rối loạn các loại phí dụng sau, đã không có dư thừa tiền tới tuyên truyền, còn Hảo Tần Khanh có chút mức độ nổi tiếng. Nàng ngày thường cũng không phát Weibo, cũng sẽ không ở Weibo thượng tuyên truyền tân kịch. Hiện giờ một phát, này bộ kịch lập tức khiến cho Hoa Hoa fan chú ý, Kha Tĩnh chuyển phát. Các người có thể cố mà làm xem một chút. Lê Tranh chuyển phát, cần thiết xem Mơ Siêu Dung Nguyên chuyển phát. Các người như thế nào đồng bộ? Chẳng lẽ ở bên nhau? Này ba người đều là trong vòng một đường diễn viên. Có thể nói bọn họ là tốt nhất tuyên truyền giả, Quả nhiên, Weibo chuyển phát sau buổi chiều. Mưu bốn mùa phía chính phủ Weibo liền dâng lên không ít fan. Phim tuyên truyền hoa cũng khiến cho không ít người hứng thú, thực mau tới rồi lần đầu hôm nay. Sợ hãi phiến viên tiết lộ, tiến chàng người xem cùng truyền thông các phóng viên đều yêu cầu tịch thu di động cùng camera. Tần Khanh ôm Hoa Hoa ngồi ở phía trước, bên cạnh là đoàn phim mặt khác diễn viên, Tần Khanh mặt sau người xem lén lút cấp Hoa Hoa vứt mặt mày. Nhận thấy được Hoa Hoa liếc mắt sau, Miêu Ô Thanh quay đầu đi, để lại cho bọn họ một cái lông xù xù cái ót má ơi. Hảo đáng thương, nếu là hiện tại cho phép nói, bọn họ khẳng định liền chụp ảnh. Bắt đầu rồi, bên người đồng bọn lôi kéo nàng ống tay áo. Nhìn về phía trước mắt màn hình, kịch trường ánh đèn tắt. Dần dần lâm vào hắc ám mơ siêu đại màn ảnh vẫn là một mảnh hắc ám. Tiếp theo, bối cảnh nhớ tới xe lửa Ô Minh Thanh. Hắc ám lui tán, một đôi mắt hiện lên ở mặt trên. Màn ảnh bắt đầu hướng về phía trước. Nữ hài nhi nằm nghiêng ở đường ray thượng. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn về phía phương xa thực hiển nhiên. Nàng muốn tự sát Miêu Ô. Nhưng vào lúc này, một con mèo ngừng ở biên nhi thượng, nó đong đưa cái đuôi, lỗ tai nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt đại mà ướt át, xe lửa bắt đầu tiếp cận, khoảng cách nàng còn có rất gần khoảng cách thời điểm, nữ hài nhi từ đường ray thượng chạy xuống dưới, nàng đi đến Miêu trước, nhìn nó vài giây sau, đem nó ôm ly đường ray biên nhi, chờ kia chiếc xe lửa gào thét mà qua khi... Nữ hài nhi một lần nữa nằm đi lên, nàng trong mắt ảnh ngược trời xanh. Mà nàng tái nhợt sắc mặt chỉ có tĩnh mịch, đột nhiên, xanh thảm không trung bị Miêu Mễ phóng đại gương mặt thay thế được. Nữ hài nhi lặng im một lát, thở dài, từ bỏ tự sát nàng ôm Miêu rời đi. Thân ảnh càng lúc càng xa, Miêu bốn mùa, này bốn chữ chậm rãi hiện lên ở màn ảnh thượng xuân, mang. Theo Miêu đi vào gần đây bệnh viện thú cưng người rất nhiều, nàng không dám cùng người tiếp xúc, thân mình một cái kính sau này xúc, tầm mắt vừa truyền, liếc đến một cái hộ sĩ, người hảo, này chỉ Miêu là ta nhặt được, có thể đem hắn lưu tại các ngươi nơi này sao? Hộ sĩ bước chân dừng lại, từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận Miêu Mễ, nhưng ở không cẩn thận chạm vào nữ hài nhi ngón tay khi... Nữ hài như là tao ngộ điện giật giống nhau, nhanh chóng rụt tay về, Miêu, này Miêu không phải danh loại Miêu A, sờ sờ Miêu Mễ đầu, ngươi hẳn là đem nó đưa đến cứu trợ trạm đi, chúng ta nơi này không tiếp thu thu dưỡng, xin lỗi A, gật gật đầu, ôm trở về Miêu, ra bệnh viện thú cưng, Minh Nguyệt đem Miêu vứt trên mặt đất, xoay người rời đi, kế tiếp phát sinh cốt truyện đều ở khán giả dự kiến bên trong. Kia chỉ có tâm hình hoa văn Miêu đuổi kịp nàng, mỗi khi nữ hài nhi muốn tự sát khi, hắn đều sẽ ra tới quấy rối, tỉ như nó sẽ cắn đứt nữ hài nhi thắt cổ dây thừng, đem dùng để cắt cổ tay lưỡi dao tàng đến sofa phía dưới. Ngậm thuốc ngủ ném vào thùng rác, cốt truyện cũng không có bao lớn biến chuyển. Cũng vẫn chưa quá nhiều miêu tả nàng bi thảm cùng thân hoạn HIV tuyệt vọng, cốt truyện là giao nhau. Tự thuật, mỗi khi nữ hài nhi muốn tự sát, hoặc là chuẩn bị tự sát khi, ngay cả hồi tưởng nàng khi còn nhỏ sinh hoạt, xuất quỹ phụ thân, tự sát mẫu thân, bởi vì ngoài ý muốn mà cảm nhiễm thượng HIV Minh Nguyệt. Còn có khi còn nhỏ thời thời khắc khắc tới quấy rầy chính mình lão sư. Sinh hoạt đối nàng là bất công, nàng vẫn luôn ở mất đi. Lại chưa từng được đến, điện ảnh lấy thong thả nhạc dạo giảng thuật Minh Nguyệt ngắn ngủi cả đời. Nàng tuy kêu Minh Nguyệt, lại chưa từng có Nguyệt mãn là lúc, đạo diễn cũng chưa cố tình lừa tình, nhưng phối hợp Tần Khanh như hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn cùng không nhanh không chậm điện ảnh. Tiến độ, không thể hiểu được khiến cho người ướt hốc mắt, điện ảnh bắt đầu hình ảnh là thiên hướng u ám. Sau lại dần dần có sặc sỡ sắc thái. Tiến hành đến mùa thu nơi đó, sắc thái càng là ấm áp vô cùng, mùa thu cùng mùa đông vốn chính là thương tình tiêu điều mùa. Nhưng tới rồi bộ điện ảnh này, lại làm người cảm giác được ấm áp, cuối cùng Minh Nguyệt đã chết. Đột phát tính bệnh tim, hắn miêu hoa ở trên người nàng, Bồi nàng đi xong rồi này ngắn ngủi một năm ơ siêu đẳng đến toàn phiến kết thúc. Dạp hát người cũng không có phát ra âm thanh. Đoàn phim một lần nữa khôi phục ánh sáng. Ngồi ở Tần Khanh hậu tòa muội tử đã đỏ hốc mắt. Nàng nhìn về phía trước Tần Khanh cùng Hoa Hoa. Còn hào, Miêu cùng người đều ở đâu? Đột nhiên, nguyên bản cao lãnh Miêu Mễ quay đầu xem ra. Nó hướng hồng hốc mắt muội tử Miêu ô một tiếng. Còn bay cái mị nhãn, giờ khắc này, muội tử cảm thấy chính mình bị liêu tới rồi, bị một con mèo liêu tới rồi. Sau này bộ đầu tư tiểu, cũng không có nhiều ít đại bài minh tinh điện ảnh rốt cuộc thành công chiếu phim. Bởi vì lễ chiếu đầu hưởng ứng tốt hơn, rạp chiếu phim thứ chàng cơ hồ đều có thể ngồi đây. Ở ái điện ảnh trên mạng đối thứ cho điểm đã đạt tới 9.0, Nguyệt thấy hắc. Này bộ thật sự siêu cấp đẹp a, làm ta làm nước máy đi, thuận tiện hàng phía trước thổ lộ Tần Khanh, Nguyệt thấy bài, toàn bộ hành trình bị Hoa Hoa manh khóc, bên trong hàng xóm nhìn như lạnh nhạt khắc nghiệt, thì thật mạnh miệng mềm lòng, bọn họ làm bạn Minh Nguyệt tốt nhất một năm ơ siêu Hoa Hoa tiểu vương tử. Năm nay lạn phiến tụ tập, Tần Khanh lấy kim lân thưởng là không đến chạy đi, Tần Khanh ta nữ thần. Ai đi cho thấy hết thảy, từ tiến vào mùa thu nơi đó liền vẫn luôn khóc, trước nửa đoạn vẫn luôn ở miêu tả Minh Nguyệt cô đơn cả đời. Cũng không biết vì sao, như vậy ngược ta đều không có khóc, thẳng đến mặt sau, manh manh hai cái tiểu cô nương ôm lấy Minh Nguyệt, nước mắt xoát hạ liền ra tới. Hoa Hoa miêu miêu miêu, nhất vui mừng chẳng lẽ không phải, bộ điện ảnh này đều không có nhiều ít quảng cáo sao? Nhìn đến thời điểm sợ ngây người, hôm nay chuẩn bị đi nhị soát, hiện tại trên mạng đều là về bộ điện ảnh này thảo luận. Theo lý thuyết chụp xong sau, Tần Khanh là có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng, nhưng nhiệm vụ nơi đó vẫn luôn biểu hiện chưa đạt thành. Chẳng lẽ còn phải làm chút cái gì? Thở dài, Tần Khanh buông di động chuẩn bị đi phòng bếp hỗ trợ. Đã có thể vào lúc này. Phía sau truyền đến Los Thanh âm siêu Tần Khanh, có người chuyển phát nhanh, nàng sửng sốt hạ. Tiếp nhận thư tín, mở ra, đó là một chương thư mời mặt ngoài làm và tinh xảo, mặt trên khắc họa một đóa kim sắc đóa hoa. Tần Khanh mở ra, chỉ thấy mặt trên viết tay mấy chữ Tần Khanh tiểu thư. Chúc mừng ngươi nhập vây lần này kim lân thưởng tốt nhất nữ chính, đọc diễn văn, cái này giải thưởng. Tần Khanh là nghe qua, có thể nói là quốc nội Oscar, vấn đề mấu chốt là nàng thế nhưng nhập vây quanh, tuy rằng ở bắt trước trong thế giới, chính mình kỹ thuật diễn cho điểm đạt tới 7 phần, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Tần Khanh tinh tế nghĩ nghĩ, nếu muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ, chẳng lẽ phải được đến cái này cái gì tốt nhất nữ chủ? Nàng thu hào thư mời. Xoay người vào phòng bếp, trải qua một năm huấn luyện. Hải ca đã đem đồ ăn làm ra dáng ra hình, thấy Tần Khanh tiến vào, nàng ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói, ta phải đi. Tần Khanh sửng sốt, cái gì, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại chuẩn bị phản hồi tinh cầu. Tới Tần Khanh nơi này nguyên nhân chủ yếu là học tập chủ nghệ, trở về làm công chúa ăn. Hiện giờ thu hồi nhiệm vụ hoàn thành chỉ thị, nàng tự nhiên không có lại lưu lại lý do, đa tạ ngươi chiếu cố, Hải ca trang bàn hảo. Triều Tần Khanh cúc một cung, từ nhận thức đến hiện tại. Tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng cùng Tần Khanh ở chung làm Hải ca rất là xúc động. Có thể nói nàng dạy cho nàng rất nhiều đồ vật. Tần Khanh chớp mắt. Nàng đóng cửa lại, tiến lên vài bước nhìn Hải ca. Kia, Los đâu, Los đối Hải ca nhất kiến trung tình, Tần Khanh bình thường không lưu tại tiệm cơm, nhưng bọn họ chung sống dưới một mái hiên, không sinh ra điểm cái gì như thế nào đều không thể nào nói nổi, Hải ca ánh mắt hơi lóe. Nhiệm vụ hoàn thành, ta không có lưu lại nơi này lý do, Los thích ngươi đi. Tần Khanh nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy đi nhẫn tâm sao? Hải ca là người máy. Nhưng cũng không phải thật sự không muốn vô tình, thân là quỷ hút máu Los lại xuẩn lại ngốc, nhưng, vẫn là có chỗ đáng khen, trong đầu không khỏi hiện ra Los kia ngây ngô cười khuôn mặt. Nàng liễm mục, thần sắc bỗng nhiên trở nên trầm thấp lên, không đành lòng cũng không có cách nào. Tần Khanh, ngươi ngay từ đầu nên minh bạch, ta và các ngươi không giống nhau, từ bị sáng tạo kia một khắc khởi. Sẽ vì chủ nhân sử dụng, chờ nàng có một ngày hư rớt, hoặc là nhiệm vụ thất bại, kết cục đó là tử vong. Cái loại đồ vật này đối AI tới nói quả thực là quá xa xỉ một sự kiện. Đặc biệt, một cái ở địa cầu, một cái ở hệ ngân hà ngoại, chính là, Tần Khanh, Hải Ca đánh gãy Tần Khanh, đem câu chuyện xả ở trên người nàng. Vậy còn ngươi, Tần Khanh giật mình lăng, ta, Hải Ca gật đầu, nghe Los nói ngươi là viễn cổ người, ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Lê Đô Điện Hạ đối với ngươi ôm có hảo cảm, ta xem ngươi đối hắn cảm giác cũng không kém. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ đi theo Lê Đô Vương Tử đi Ohara, vẫn là rời đi, vấn đề này từ lúc bắt đầu tồn tại. Mà Tần Khanh đáp án là kiên định, rời đi, sư phó của hắn đã già rồi. Lão đến vô pháp thừa nhận đồ đệ rời đi, hiện giờ chính mình đi rồi lâu như vậy. Tần Khanh cũng không biết này 2-3 năm hắn lão nhân ra là như thế nào lo lắng hãi hùng. Nàng mệnh là sư phó cho chính mình. Nàng sẽ không ích kỷ đến vì cái gọi là cảm tình mà từ bỏ thân tình, Tần Khanh chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình cùng Lê Đô cảm tình vấn đề, nàng biết chính mình không chán ghét Lê Đô, thậm chí là thích Lê Đô đối chính mình tiếp xúc. Nếu là chính mình thật sự chán ghét, bài xích, là không cam tâm tình nguyện đem chính mình giao từ người nọ, là sẽ không cho phép hắn đối chính mình làm quá mức sự. Là sẽ không cho phép hắn thân mật tiếp xúc, nhưng mà Tần Khanh, không có đáp lại quá, cũng không có cự tuyệt quá, như thế nào không nói lời nào. Hải Ca cười cười, ngươi xem, ngươi cũng có đáp án, ta sẽ rời đi, từ bỏ Lê Đô. Từ bỏ không phải cái gì cùng lắm thì sự. Chờ người nọ trở lại Ohara, hắn sẽ thực mau thích ứng, sẽ tìm được tân nữ hài, gặp qua sinh sinh hoạt. Đến nỗi nàng, nàng sẽ lưu tại sư phó bên người. Nhất nhất đời, Hải Ca chào phúng cười, mở ra vòi nước cọ rửa xuống tay. Xem đi, người ta đều thân bất do kỳ, đều biết tình yêu không phải hết thảy, Tần Khanh nhấp môi. Vậy ngươi khi nào đi? Ngày mai, cùng Los nói sao? Không cần phải nói, Hải Ca nói. Ta sẽ ở ban ngày rời đi. Lúc ấy hắn hẳn là đang ngủ, Tần Khanh gật đầu. Cũng là, loại này nhưng thật ra tỉnh phân biệt, nàng không đang nói chuyện. Xoay người ra cửa, liền ở Tần Khanh mở cửa giây tiếp theo. Bên ngoài hiện lên một bóng người, Lê Đô phía sau lưng dính sát vào vách tường. Xem nàng rời đi sau, Lê Đô mới từ bên trong ra tới. Hắn sắc mặt âm trầm, màu xanh thảm đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Lê Đô cúi đầu nhìn trên tay hộp. Hôm nay nguyên bản là bọn họ tương ngộ nhật từ. Năm ấy hôm nay, Lê Đô ở một cái mưa to tầm tã ban đêm nhảy lên Tần Khanh xe. Gặp nàng, Lê Đô nguyên bản cho rằng Tần Khanh chỉ là thẹn thùng không dám trả lời. Nhưng hiện tại ngẫm lại cũng là buồn cười. Nàng nội tâm sớm đã có lựa chọn cùng đáp án. Nhưng cái kia lựa chọn cũng không phải hắn. Ngần ấy năm tới. Lê Đô vẫn luôn cố chấp cho rằng nàng sẽ yêu hắn, máu lạnh vô tình, so với hắn còn muốn máu lạnh vô tình. Lê Đô nhấp môi, xoay người, tùy tay đem phóng có trang sức hộp ném ở thùng rác. Lê Đô, người muốn đi đâu nhi à? Không thoải mái, về nhà. Lốt hướng hắn bóng dáng giống lên một tiếng. Dùng cùng Tần Khanh nói sao? Lê Đô bước chân dừng lại, hai tròng mắt nắm chặt. Không cần, dứt lời. Xoay người rời đi, một đường trở lại nơi chung cư. Lê Đô tiến vào phòng ngủ, đem giấu ở trong ngăn tủ cái dương lấy ra tới. Theo động tác, đặt ở mặt trên tiểu gấu bông rơi xuống đất. Lê Đô mày nhăn lại, duỗi tay cầm lấy thú bông, đây là hắn khi còn nhỏ món đồ chơi. Nhớ rõ vẫn là Hogarth đến cho chính mình mua. Lúc ấy hắn thực thích ngoạn nhi, Lê Đô nhấp môi. Duỗi tay ấn xuống chốt mở, thú bông là trí năng, ấn xuống chốt mở sau sẽ hiện ra khi còn nhỏ ghi hình hình ảnh. Nhưng nó như là hư rớt, Lê Đồ Ấn nửa ngày đều không có phản ứng. Hắn nhíu mày, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu mân mê, chẳng lẽ hư rớt? Lê Đồ dùng sức quơ quơ, không có khả năng đi, thứ này tài chất đặc thù, sẽ không dễ dàng như vậy hư, nếu không chính là bên trong pin xuất hiện vấn đề. Nghĩ, Lê Đồ xốc lên tiểu gấu bông mặt trái, chuẩn bị mở ra nhìn xem bên trong pin có hay không vấn đề, nhưng mà liền ở xốc lên cái nắp nháy mắt. Tiểu gấu bông miệng bắt đầu động, ngay sau đó truyền đến đại ca quen thuộc thanh âm siêu, nhiều hơn. Ta tưởng lấy ngươi chỉ số thông minh hẳn là muốn ở 2-3 năm mới phát hiện bí mật này. Không sai, ta là ngươi đại ca, đừng ngươi thu được tin tức này khi, ngươi khả năng đã phản hồi Ohara, lại hoặc là còn lưu tại Tiểu Lam Tinh. Hogart đến bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh kế hoạch của hắn. Paulo phản loạn chi tiết, hắn kế hoạch đã lâu âm mưu cùng hắn chết giả, Lê Đô nghe xong cả khuôn mặt đều thay đổi. Hogart đến lần này hành vi không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc đối nghịch. Nhưng đáng chết chính là, kế hoạch của hắn phi thường hoàn mỹ. Hiện tại vũ trụ đế quốc tuy rằng dung chuyển, nhưng cũng sẽ không lại bị những cái đó dối trá quyền quý sở thống trị. Có thể nói Hogart đến mở ra một cái kỷ nguyên mới, thảo, Lê Đô nhịn không được mắng câu. Lúc trước biết Hogart đến sinh bệnh muốn chết, mỗi ngày khổ sở chết khiếp, nhưng khi cách hồi lâu, hôm nay đại ca nói cho hắn hết thảy đều là kế hoạch. Hết thảy đều là giả, đến nỗi ta ở nơi nào ngươi cũng đừng hỏi, còn có, ta chết giả tin tức chỉ có ngươi cùng Komiya biết, cha mẹ ta cũng lén gạt đi, tiểu gấu bông mặt sau có dấu máy liên lạc, ngươi có thể liên lạc người nhà trở về. Nhớ rõ chiếu cố hảo cha mẹ, Lê Đô tâm tình phức tạp, nàng mẫu thân tuy rằng cường thế. Khá vậy nhiều sầu thiện biến, hắn quả thực không dám tưởng mẫu thân lại mất đi đại ca sau có bao nhiêu khổ sở. Lê Đô nhắm mắt lại, đem kia mini liên lạc nghi từ nhỏ gấu bông bên trong khấu ra tới, Lê Đô ấn xuống trò chuyện cái nút. Màu đỏ quang hơi hơi lập lòe, hắn ánh mắt đảo qua gia cụ. Đảo qua trên vách tường ảnh chụp, cuối cùng tầm mắt ở Tần Khanh trên mặt dừng hình ảnh, Lê Đô không mừng cưỡng cầu. Nếu nàng phải rời khỏi, không lựa chọn cùng hắn đi, như vậy hắn liền phóng nàng đi, bất quá lần này từ biệt. Bọn họ đem không bao giờ sẽ gặp nhau, ta là Lê Đô. Thỉnh cầu mẫu thân phái quân hạm tiến đến, lặp lại một lần. Ta là Lê Đô, Ohara Đế Quốc Vương Tử. Rời đi mẫu tinh 3 năm sau, rốt cuộc có tin tức, lúc này kia phương thu được tin tức liên lạc giả đã sớm vui vẻ nhảy dựng lên. Bọn họ phái một đôi người tiến đến thông chi thay ơ vương hạ loi hoàng hậu. Lại phái quân hạm đi trước Tiểu Lam Tinh, vô dụng bao lâu. Vương tử phải về nước tin tức truyền khắp Ohara tinh cầu mỗi cái trong một góc áo ha tinh. Thượng quốc dân nhóm soát tin tức. Cảm xúc tăng vọt, vương tử thật muốn đã trở lại a. Trong đó một cái nữ hài nhi kích động nói, nếu là như vậy, có phải hay không thuyết minh vương phi cũng muốn trở về. Vương phi, đồng bạn ngẩng đầu, đỉnh đầu râu giật giật, cái này, chính là hôm nay vương phi ở phát sóng trực tiếp thượng nói. Nàng phải về nhà a, nghe thế câu nói, người chung quanh động tác nhất trí đem ánh mắt rơi xuống lại đây. Vương phi phải đi, xong rồi, nhà bọn họ vương tử mối tình đầu, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt càng xong rồi chính là. Thất tình vương tử tâm tình khẳng định không tốt, nếu là đã trở lại, có thể hay không tạc Ohara a. Tác giả có lời muốn nói, bắt xong lạp, sao mau kết thúc lạp, phiên ngoại các ngươi muốn xem gì, đến nỗi xe, chú ý xem văn án, nhất định phải xem gạch dưới. Z, gạch dưới, sao 30 hào muốn khai tiên hiệp hố. Đô thị chờ 2 giữa tháng tuần đi, trang web điểm đi động điểm. Áp điểm tiến chuyên mục, này chỉ Phượng Vương có điểm manh văn án, Phượng Vương coi trọng một con lười yêu ta thích. Ngươi, 100 năm sau, hai người nhi nữ thành đàn, ta cũng thích ngươi, bạch trì trì thâm tình chân thành đáp lại Phượng. Vương, ngoặc kép, sao ngày mai ăn Tết lạp. Không thể ăn thịt ta khóc mù. hôm nay liền ăn điểm dầu mỡ. Sau đó tiêu chảy, thượng thổ hạ tả, hôm nay một bên gõ chữ một bên khóc, ta mẹ ở bên cạnh cười đến hảo vui vẻ còn chưa tính. Thế nhưng chụp ảnh cho ta tỉ tỉ xem, này cũng coi như, con khai video, kêu ta tiểu cháu ngoại trai lại đây cùng nhau xem. Giờ khắc này ta cảm thấy chính mình là thân sinh. Hết chương.